Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, thi cấp 3 kết thúc rồi ba. Trình Thi Đồng ra hỏa kia, chỉ cần trông thấy là cái anh chàng đẹp trai liền đều muốn gả. Trình Chi Ngôn có chút không nói, hướng về tiểu thỏ nói: "Ngươi đừng để ý đến nàng, nàng ăn Tết thời điểm còn nói với ta, nàng chính phát sầu về sau trưởng thành là muốn gả cho Tô Hữu Bằng hữu tốt vẫn là gả cho Cổ Thiên. Nhạc tốt, a ha ha, nàng thực cùng ngươi nói như vậy." Tiểu thỏ nhịn không được vui. "Thế nhưng là nàng trước đó rõ ràng nói với ta, nàng đang suy nghĩ rốt cuộc là gả cho Ngôn Thừa Húc tốt vẫn là Chu Du Dân tốt. Ân, cho nên nàng nói muốn gả cho các ngươi Dương lão sư. Cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không cần để ý." Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nói xong vừa nói, liền một đường cưỡi đến tiểu thỏ tiểu học cửa ra vào. Đến cửa trường học, tiểu thỏ trực tiếp từ xe đằng sau nhảy xuống tới, hướng về Trình Chi Ngôn phất phất tay. Mới vừa nói một tiếng gặp lại, liền nhìn thấy bọn họ chủ nhiệm lớp Dương lão sư từ phía sau xa xa đi tới. "Dương lão sư buổi sáng tốt lành." Tiểu thỏ lập tức đeo bọc sách vọt tới Dương trước mặt lão sư, hưng cao thải liệt hướng về hắn nói ra: "Tiểu thỏ sớm." Dương lão sư cười híp mắt nhìn xem nàng, đưa tay đẩy bản thân gác ở trên sống mũi con mắt, sờ lên nàng đầu. Trình Chi Ngôn một chân dẫm ở xe đạp bên trên, cái chân còn lại dẫm trên mặt đất, quay đầu hướng về Dương lão sư nhìn thoáng qua. Tháng 6 sán lạn trời trong dưới, ăn mặc áo sơ mi trắng Dương lão sư, một cái tay cắm trong túi, một cái sờ lấy tiểu thỏ lông xù đầu. Hắn thanh tú trên gương mặt là tràn đầy ý cười, trong ánh mắt là đối với học sinh tràn đầy lo lắng. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, cứ như vậy ngồi ở xe đạp tại chỗ nhìn xem, tựa hồ là đã nhận ra Trình Chi Ngôn ánh mắt. Dương lão sư ngẩng đầu lên hướng về hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu cười hướng về tiểu thỏ hỏi: "Đó là ngươi ca ca?" "Ân." Tiểu thỏ dụng sức gật đầu nói: "Là ta thích nhất nước chanh ca ca. Hắn hôm nay không đi học sao?" Dương lão sư cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã gần 8 giờ. Thời gian này, các học sinh trung học nên đã sớm bắt đầu đi học a. "Ta nước chanh ca ca vừa mới thi cấp 3 xong, ở nhà nghỉ định kỳ đâu?" Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về Dương lão sư nói một tiếng, sau đó cùng tại Dương lão sư sau lưng hướng về Trình Chi Ngôn bên kia đi tới. Đợi nàng đi đến Trình Chi Ngôn bên người, Dương lão sư trêu ghẹo hướng về tiểu thỏ hỏi: "Lớp chúng ta bên trên cũng chỉ có ngươi sau khi lớn lên không có ý định gả cho lão sư. Là vì cái gì a?" "Đương nhiên là bởi vì ta nước chanh ca ca a." Tiểu thỏ một mặt tự hào biểu lộ kéo lấy Trình Chi Ngôn áo sơ mi vạt áo hướng về Dương lão sư lớn tiếng nói: "Ta sau khi lớn lên muốn gả cho hắn." "A." Dương lão sư kéo dài âm cuối, ánh mắt tại Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trên người vừa đi vừa về lướt qua, cười hỏi: "Vậy hắn chính là bạn trai ngươi?" "Ách." Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó có chút thương tâm cúi đầu xuống, thanh âm yếu ớt nói: "Bây giờ còn không tính, nước chanh ca ca nói ta còn quá nhỏ, không thể làm hắn bạn gái." "Ha ha ha ha." Dương lão sư nhịn không được cười lên. Trình Chi Ngôn trắng nõn trên gương mặt có một tia có chút quẫn bách. "Tốt rồi, thời gian không còn sớm, nhanh đi lớp học đi, chốc lát nữa muốn bắt đầu sớm học." Dương lão sư cười qua về sau, hướng về tiểu thỏ nói một tiếng, liền trước hướng lấy trong trường học đi thôi. Tiểu thỏ quay người, lại cùng Trình Chi Ngôn phất phất tay, lúc này mới đeo bọc sách hoạt bát lanh lợi mà vào trường học. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng nho nhỏ bóng lưng, nhịn không được thở dài một cái thật dài. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,